Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 376, thiếu, gocchuyenaudio.com, nguồn nhảy chương mời các bạn xem chương tiếp theo, cách chương.